Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 548 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, còn đang suy nghĩ, mọi người liền đã đi tới lầu 3WC nữ trung. Mạng nhện, cho bụi, bong ra từng màng tường ra, thiếu giác còn có mấy chỗ ra nẻ hình chữ nhật rửa tay kính. Thập phần cũ nát kiểu cũ xi măng xây thành bồn rửa tay thượng lộ ra ba cái gì sét loang lổ vòi nước. Hơi có chút phim kinh dị không khí, làm trường học WC. Phòng này dị thường nhỏ hẹp, bên trong tổng cộng cũng chỉ có ba cái bình nước tiểu cách gian. Hơn nữa cách vách phòng sáng sủa sạch sẽ mới tinh thủy trong phòng có đại lượng bồn rửa tay. Có thể tưởng tượng bởi vì người nhiều làm cho ba cái vòi nước bị đồng thời mở ra khả năng tính cơ. Bản sẽ không tồn tại, trên thực tế bởi vì dơ bẩn hoàn cảnh. Trừ phi sự ra khẩn cấp trên cơ bản không có sẽ lựa chọn sử dụng này gian WC nữ sinh. Đại đa số người tình nguyện thượng một tầng lâu hoặc là tiếp theo tầng lầu. Này cũng không tính nhiều không có phương tiện. Rốt cuộc bước cam kính trung học mỗi tầng đều có nam nữ WC, mà mỗi tầng chỉ có một WC nam nữ cách tầng tách ra trường học vẫn là rất nhiều, làm sao bây giờ? Liền như vậy trực tiếp kích hoạt nguyền rủa sao? Thất tình cá nhìn trước mặt âm trầm bồn rửa tay hỏi, ta thật sự không biết bất luận cái gì tương. Quan tình báo, Quế Hân Hương đôi tay một quán, nàng xác thật không có bất luận cái gì đạo lý nói dối. Hấu người chơi đoàn đội đối nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lấy thực lực của bọn họ, ở đồng dạng tình trạng hạ tưởng hố chết bọn họ mà chính mình còn sống đối với một cái bình thường. Học sinh trung học mà nói là không có bất luận cái gì khả năng, làm mát trò chơi nhưng không có dựa. Kéo có thể kết thúc, nếu không có cách nào đạt được càng nhiều tình báo. Liền kích hoạt đi, người đi, nửa vời nói dùng mũi đao chọc một chút Điền Bạch Toa phía sau lưng. Sợ tới mức người sau vội vàng hơn 1000 lượng bước vặn ra vòi nước tựa hồ là trời sinh thần kinh. Đại điều, đối với tại đây loại quỷ dị hoàn cảnh hạ đi lấy thân thí hiểm nàng tựa hồ không chút nào tự biết. Gần là đối nửa vời thái độ biểu hiện ra vài phần sợ hãi cùng không vui, cái thứ nhất vòi nước mở ra. Ào ạt nước trong từ thủy quản giữa dòng ra, ở nửa vời thúc dục hạ. Điền Bạch Toa tùy ý cái thứ nhất vòi nước chảy thủy. Lại đi mở ra cái thứ hai, nhưng mà thẳng đến ninh đến cực hạn. Vòi nước cũng không có bất cứ thứ gì chảy ra, thất tình cá kiểm tra rồi một chút thủy quản kết cấu. Này rất đơn giản, bởi vì thủy quản cùng mặt trên van đều là lộ ở bên ngoài vừa xem hiểu ngay. Sau đó nàng phát hiện tuyệt đối không có khả năng là đơn độc nào đó vòi nước bị ninh đã chết van. Hồ nước kết cấu phi thường cũ kỹ. Ba cái vòi nước tiếp nước quản bị duy nhất một cái van cùng nhau thao tác Điền Bạch Toa cuối cùng. Đi tới cái thứ ba vòi nước, vặn ra, một cổ hỗn loạn hắc hồng nhan sắc phần đục chi vật từ gia thủy khẩu trào ra, nhưng Điền Bạch Toa lại không có kinh hoàng. Bởi vì hơi chút nhìn chăm chú nhìn kỹ liền có thể phát hiện kia không phải cái gì máu tươi, mà là hỗn loạn gì sắt nước máy, nàng như chút được gánh nặng mà quay đầu lại nhìn về phía nửa vời. Lại ở quay đầu trong quá trình trong lúc lơ đãng liếc đến vừa mới không có ra thủy cái thứ hai vòi. Nước, cư nhiên đúng như Quế Hân Hương sở rằng quái đàm như vậy phun hiến máu. Các ngươi này phá trường học mấy trăm cái quái đàm. Sẽ không tất cả đều là thật hóa đi. Chín mệnh miêu nhịn không được phun tào một câu. Giờ phút này hắn thật sâu hoài nghi chính mình trận này bị hệ thống hố vào kỳ quái thế giới. Không nghĩ tới kỳ quái chỉ là bước cam kính trung học mà thôi. Ít nói nhảm, dụng tâm quan sát, tìm phá cục phương pháp nửa vời gõ nói. Hai mắt nhanh chóng nhìn quét chỉnh gian WC, nhưng là quan sát dưới. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì bất đồng chỗ. Ngay sau đó hắn một chân đá hướng mới vừa tiến vào cửa phòng, WC môn là bình thường cũ xưa cửa gỗ. Nhưng môn đỉnh chóp dùng cái đinh cố định một cái đinh ở trên tường lò xo. Loại này cổ xưa máy móc kết cấu cấu thành sớm nhất tự động môn. Một đám người tiến vào WC nữ sau, cũng không có người cố tình đi ấn môn. cho nên môn hiện tại trạng thái tự nhiên là khép kín, mà nửa vời một chân qua đi tựa như đá vào thép. Tấm thượng, không, lấy hắn sức lực liền tính thép tấm cũng có thể bước ra một cái đủ ấn. Cho nên không chút sức mẻ WC nữ môn hiển nhiên tựa như lúc trước công nhân kỹ thuật ban phòng học. Giống nhau bị cái gì không biết lực lượng sở phong ấn, chín mệnh miêu đi đến bồn rửa tay trước. Nếm thử đóng lại đang ở đổ máu cái thứ hai vòi nước. Xoay tròn van bị hắn nhẹ nhàng ninh chết, nhưng là máu loãng phun trào tốc độ không những không có thể giảm nhỏ. Ngược lại càng ngày càng cấp mà nguyên bản còn ở chảy nước trong cùng trộn lẫn dỉ sắt nước bẩn hai. Cái vòi nước, lúc này chảy ra chi vật cũng đều biến thành máu tươi, đây là sai lầm ứng đối hậu quả sao? Miêu, trước đem hồ nước khơi thông một chút, bằng không muốn tràn ra tới, thất tình cá nỗ lực tự hỏi. Này chỉ sợ là nhất hư cục diện, tuy rằng không có cảm nhận được một tia choáng váng. Nhưng là này gian trong WC, nguyền rủa không thể nghi ngờ cũng là thật hóa. Hơn nữa này không hề manh mối quỷ dị trình độ chỉ sợ so phía trước trong phòng học cái kia có dấu. Vết để lại bội ảnh vấn đề muốn càng thêm khó giải quyết, chín mệnh miêu cố nén trụ ghê tởm dùng tay. Đi moi hồ nước ở giữa cống thoát nước, thân là một cái la mác trò chơi người chơi hắn hiển nhiên là sẽ không quá ghét bỏ trên tay chiếm. Mãn máu tươi cảm giác nhưng mà ở một gian như thế dơ bẩn trong WC. Đem tay vói vào dính đầy vết bẩn bồn rửa tay đi ở không biết cái gì ngoạn ý máu loãng sờ soạng. Vẫn là đem hắn thật sâu ghê tởm tới rồi, ai ngờ này một sờ dưới. Hắn thật đúng là phát hiện quả nhiên có thứ gì ngăn chặn cống thoát nước. Kia đồ vật tròn tròn, hoạt hoạt, mặt ngoài mềm mại rồi lại niết bất động. Ở cống thoát nước trung tạp đến gắt gao, nhưng này lại như thế nào khó được trụ chuyên tấn công tiến. Hóa lực cánh tay chín mệnh miêu, đem hắn bức nóng này, trực tiếp đem thủy quản cho ngươi bắt được tới. Vì thế, trên tay phát lực, chín mệnh miêu liền đem cống thoát nước bên trong này thường nhân chi lực tuyệt đối vô pháp kéo. Động chi vật một phen cấp xả ra tới, sau đó lấy ở trước mắt tập trung nhìn vào liền dọa một cái. Này ngoạn ý cư nhiên là một cái tròng mát, một viên cùng chính hắn thâm màu nâu đồng tử nhan sắc hoàn toàn nhất trí nhân loại tròng mát. Người khác nhưng không cố thượng chú ý chín mệnh miêu bên này phản ứng. Một hồ máu tươi thực mau tràn ra hồ nước, lưu đến đầy đất đều là, mà cấp tốc dâng lên đến mắt cá chân mực nước làm cho bọn họ ý thức được WC mặt đất ở giữa cống. Thoát nước khẳng định cũng bị ngăn chặn thất tình cá. Đi khơi thông một chút giữa phòng cái kia ra thủy khẩu. Tân nhân cùng dân bản xứ, các ngươi đi xem WC bình nước tiểu có thể hay không bình thường thông thủy. Nếu liền cái kia cũng xảy ra vấn đề, chúng ta chỉ sợ đến bị chết đuối ở trong WC, nửa vời dứt lời chính mình suy nghĩ biện pháp phá hư. WC cửa sổ vách tường, nghĩ nếu là kết giới gì đó. Tổng hội có cái mắt trận A linh tinh đột phá khẩu có thể dùng võ lực phá ra đi. Hắn băn khoăn kỳ thật là thực tế, ở bị siêu tự nhiên lực lượng sở hoàn toàn phong kín mật thất chung. Liên tục chảy ra máu sớm hay muộn sẽ lấp đầy toàn bộ phòng đem bọn họ đều yêm ở bên trong. Bọn họ ba cái chính là ai cũng không có tiến hóa ra có thể ở máu ngâm chung sinh tồn đặc thù khí. Quan biến dị Quế Hân Hương có điểm rối rắm dân bản xứ cái này xưng hô. Tuy rằng đây là một khu nhà hương trấn trung học, chính mình cũng không có trang điểm đến nhiều phong cách Tây. Nhưng là tốt xấu thu thập còn tính sạch sẽ, như thế nào đã bị xưng là dân bản xứ. Lấy nàng tầm mắt, tự nhiên là vô pháp lý giải la mác người chơi đem sở hữu trò chơi thế giới nguyên tắc dân xưng là... Dân bản xứ cùng NPC tâm tình. Hết chương.